Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, biểu thị phụ trách tổ chức khủng bố. Ly Vũ đây, Bạch Thuấn tả hữu nhìn một chút, Hồ Diễm đang cùng Lộng Ngọc cùng một nơi ở điều chỉnh thử mới gen. Hồ Nghiên phòng trừng ở phía sau chủ nấu ăn bữa sáng. Nhưng Ly Vũ lại là không gặp. Minh Châu nghe được Bạch Thuấn đề cập danh tự này, nhất thời muốn lên buổi tối ngày hôm ấy Hồng Liên muốn nhìn lén màn này. Lộ ra một vệt nụ cười. Đồng, Bạch Thuấn mới vừa hỏi xong không thể quá vài giây. Một cái hắc ảnh nhảy tường mà vào, nhẹ nhàng bước nhanh chạy đến Bạch Thuấn trước mặt. Chủ thượng, Ly Vũ quỳ một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt, cúi đầu. Khóe miệng nhưng mang tới một vệt ý cười. Ly Vũ không nghĩ tới nàng lúc trở về vừa vặn nghe được Bạch Thuấn ở một ba thất do nể nàng tung tích. Nội tâm hay là hoan hỉ. Người thật đúng là cú mèo a. Sở hữu nhiệm vụ cũng yêu thích buổi tối đi làm. Bạch Thuấn bất đắc dĩ sờ sờ Ly Vũ đầu. Từ trong tay nàng cầm qua một quyển mật hàm. Được, đi nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi ngủ tỉnh lại rồi nói những chuyện khác. Tạ chủ thượng, sau khi nói xong, thân hình lóe lên, Ly Vũ một hồi xông về hôm qua điền ngôn cho nàng sắp xếp gian phòng. Rõ ràng là cái thích khách, bình thường bình tĩnh nhược thủy, vừa gặp phải Bạch Thuấn liền trở nên vô cùng lo lắng. Liền về cái gian phòng đều muốn dùng tới khinh công. Vốn là chuẩn bị làm cho nàng cho các ngươi nói một hồi la võng lúc đầu kết cấu bên trong cùng bố. Cục, cho các ngươi tham khảo một chút. Bây giờ còn là xem trước một chút cái này đi. Bạch Thuấn nhìn về phía tử nữ cùng Minh Châu. Lắc lắc trong tay đồ vật. Trắng lang thật sự là thương hương tiếc ngọc. Minh Châu mị nhưng mà nở nụ cười. Nắm lên ấm trà cho Bạch Thuấn cùng chén trà nóng. Mở ra mật hàm, lấy ra bên trong gấm bố mở ra. Bạch Thuấn bắt đầu kiểm tra lên. Tử nữ cùng Minh Châu hai người đối với cái này Ly Vũ vội vội vàng vàng đem ra đồ vật cũng rất tò mò. Thấy Bạch Thuấn không có ẩn giấu ý tứ, liền cũng hai bên trái phải gần kề Bạch Thuấn. Bắt đầu xem ra, ở trở lại hàm dương làm thiên. Bạch Thuấn liền đã biết sở quốc quân đội đột nhiên công hàn là bởi vì Mị Khải để lộ bí mật. Nhưng hắn không có lựa chọn ngay lập tức đi qua giải quyết. Nếu hắn làm chuyện bậy, liền muốn gánh chịu trách nhiệm, phơi hắn mấy ngày ngược lại là cho hắn mặt mũi, để trong lòng hắn tự trách giảm thiểu một chút. Mà cái này quyển mật hàm trên đồ vật là liên quan với Lã Bất Vi từ cùng Tần Trang Tương Vương vào Tần Khai bắt đầu. Tới đến La Võng tiền tiền hậu hậu ghi chép, trong đó quan trọng nhất chính là Lã Bất Vi đối với La Võng đến cùng làm ra ít nhiều thay đổi. Phần này mật hàm phó bản cũng đã đưa vào trong cung, giao phó cho Doanh Chính, liên quan với La Võng cái này kiếm hai lưỡi đón lấy đến cùng làm sao sử dụng. Còn cần cộng đồng quyết đoán, phần này mật hàm phó bản cũng đã đưa vào trong cung. Giao phó cho Doanh Chính, liên quan với La Võng cái này kiếm hai lưỡi đón lấy đến cùng làm sao sử dụng. Còn cần cộng đồng quyết đoán, không nghĩ tới Lã Bất Vi thân là một quốc gia hình ảnh. Làm ra sự tình dĩ nhiên cùng nông gia những tên phế vật này một dạng. Thật là khiến người cười, nhìn thấy một chỗ ghi chép, Bạch Thuấn không khỏi thấy buồn cười, cảm thán nói. Lã Bất Vi vì là cho La Võng chính danh, bện ra một bộ đủ khiến thấy sợ hãi, La Võng ám sát bảng danh sách. Tấm này trong danh sách ghi lại vô số lần La Võng giết chết danh sĩ. Bản thân là không hề kẽ hở, như không có uổng phí Thuấn. Doanh Chính nhìn thấy danh sách kia đều biết tin tưởng, ám sát trong danh sách có Pháp gia Ngô Khởi, Tung Hoành gia Công Tôn Diễn. Pháp gia Thương Ưởng, Y gia Biển Thước, Mặc gia Mạnh Thắng, đầu tiên Bạch Thuấn thân là La Võng người sáng lập bên trong. Rất muốn nói cho đã chết đi Lã Bất Vi, La Võng sáng lập thời điểm cái thứ nhất Ngô Khởi cùng cái cuối cùng Mạnh Thắng đã sớm chết. Hơn nữa nếu khi đó Tần Quốc cái này lập ra, La Võng, vậy còn sẽ bị Ngụy Quốc đánh cho cắt đất cầu hòa sao? Hắn phía sau Thương Ưởng cùng Công Tôn Diễn liền càng không cần phải nói. Bạch Thuấn người quen cũ, bất kể là thật Thương Ưởng hay là thay thế Thương Ưởng chết giả Thương Ưởng, cùng La Võng cũng nửa xu quan hệ đều không có. Cho tới biển thước thì càng làm cho người ta không nói được lời nào. Người ta một cái thầy thuốc, La Võng đang yên đang lành ám sát chết hắn làm gì? Thật sự là cùng nông gia những tên phế vật này một dạng. Thật sẽ cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Bạch Thuấn không nói gì. May là phần này, La Võng ám sát bảng danh sách không có truyền bá ra ngoài. Bằng không cho La Võng cùng Tần Quốc mang đến không phải là uy danh, mà là chuyện cười lớn. Nông gia làm sao? Minh Châu cùng Tử Nữ hai người không hiểu hỏi. Hai người cũng còn nhớ tới Bạch Thuấn thu phục ở Hàn Quốc nông gia Tư Đồ Vạn Lý. Làm sao còn như vậy chửi rủa nông gia? Nông gia đời trước Lục Đại Đường chủ mang theo 2,400 tên nông gia đệ tử. Ở Tần Quốc thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng tại Yến Triệu chi địa công bố bọn họ vây công giết chết Bạch Khởi. Bạch Thuấn mang theo một vệt ghét bỏ biểu tình, cho hai người giải thích nông gia hành động. Ngươi xem, lã bất vì hành động này không phải là cùng cái kia nông gia lại dị khúc cùng 2.8 công nhân tuyệt. Diệu sao, nông gia vậy mà như thế không muốn thể diện. Tử Nữ nghe vậy che miệng hoảng sợ nói, bởi vì ở nàng trong nhận thức biết, cũng là nông gia Lục đại trưởng lão vây công giết chết Bạch Khởi. Nếu ta lúc trước không cứu Bạch Khởi, hắn cũng là bị Doanh Tắc giết chết. Quan nông gia quan hệ gì? Như Bạch Thuấn không cứu Thương Ưởng, hắn cũng là bị Doanh Tứ Ngũ Mã phân thây. Quan La Võng quan hệ gì? Nông gia hãy cùng 2000 năm sau một số tổ chức khủng bố một dạng. Bản lãnh gì không? Một lòng xuất hiện cái nào đại nhân vật tạ thế? Nơi nào phát sinh tập kích khủng bố? Đám rác rưởi này tổ chức khủng bố sẽ lập tức nhảy ra. Biểu thị đối với lần này sự kiện phụ trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.